The Gamer Hệ Thống, chương 853, Anh Hùng Phái, góc truyện audio.com. Xung quanh ga tàu điện ngầm Kyoto lúc này là những cái xác nằm la liệt với những vết thương chồng chất trên cơ thể, nếu như không phải còn có Kono ở nơi này thì kết cục của đám này có lẽ còn thê thảm hơn nhiều. Lúc này hắn đang thản nhiên đứng trước mặt của tên đàn ông mặc bộ giáp bóng tối của mình, tên này nằm sấp trên mặt đất với một nửa khuôn mặt bị cháy đen lộ ra cả con ngươi bên trong. Tại sao tên đàn ông này nằm run rẩy ở trên mặt đất? Dù ngươi có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì khoảng cách giữa ta và ngươi đều sẽ không thể bị san bằng. Hắn nói, ngươi luôn miệng nói con người mới là giống loài mạnh nhất, nhưng toàn bộ sức mạnh của ngươi lại đều tới từ những chủng tộc khác. Chúa ban cho ngươi Sacred Gear, phép thuật của các ngươi là học từ những ác ma, dùng đồ của chủng tộc khác mà lại mở miệng đi chê bai thì các ngươi mãi mãi chỉ là loại mạt dẹp mà thôi. Toàn thân của tên đàn ông kia run lên, không biết là vì đau đớn hay là do phẫn nộ. Đừng có mà coi thường nhân loại, tên ác ma. Tên này giống như hồi quang phản chiếu, toàn thân bốc lên một luồng sức mạnh to lớn và bắn về phía hắn. Một luồng khí đen kịt được tạo ra và bao trùm lấy hắn, đứng trước luồng khí này thì hắn không hề biến sắc mà nhẹ nhàng giơ tay lên. Chíu, một tia sáng màu xanh bắn ra từ ngón tay của hắn đâm thủng luồng khí đen này và xuyên qua trán của tên kia. Tên đàn ông kia lập tức gục xuống sàn nhà và luồng khí đen kia dẫn tan biến đi. Đi thôi nào Kono-san, hắn kết liễu tên cuối cùng xong thì đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kono và bắt đầu rời khỏi nơi này. Hắn mang theo Kono lên mặt đất và sau đó bay về phía thành cổ Nizu. Trên đường đi hắn liên tục gặp được những kẻ từ anh hùng phái, nhưng chúng nhanh chóng bị hắn lấy mạng mà chẳng thể cản nổi bước tiến của hắn. Khi hắn xuất hiện ở trước đông môn của thành Nizu thì mấy người Iwumi, Azer, Senovia, Irina và Rosoa cũng đã có mặt ở nơi này rồi. Trông mấy người họ có chút chật vật, đặc biệt là Rosoa trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ít nhất thì cô không bị thương giống như trong cốt truyện, vì dù sao lúc đó Rosoa vẫn còn bị say mà không phải tỉnh táo như bây giờ. Sacred Gear của Azer có khả năng chữa trị vết thương rất tốt, nhưng bù lại nó không có khả năng khôi phục thể lực và bài trừ mệt mỏi. Nhưng không sao cả, bây giờ không có gì mà hắn không thể làm được, hắn chỉ hơi đưa tay lên một cái là ngay lập tức mấy người Rosoa được bao phủ bởi một vầng sáng màu xanh lá và thể lực của họ nhanh chóng khôi phục. Cạch cạch, sau khi mấy người Rosoa khôi phục thể lực thì cánh cổng của thành Nizu bắt đầu kêu lên lạch cạch và được mở ra, trong khi bên trong không hề có người nào đẩy nó. Có vẻ như tên cao cao đang chờ đón bọn hắn ở bên trong rồi. Một trong số những tên đã tấn công Trưng mình nói rằng Cao Cao sẽ chờ chúng ta trong Homaru Goten, Ben Wan ưu tiên bản hoàn ngự điện. Hắn không chút chần chờ nào mà bước vào bên trong thành Nizu, mấy người Rosoa thấy thế thì cũng liền đi theo phía sau. Bên trong thành Nizu hoàn toàn không hề có cạm bẫy nào cả, khung cảnh xung quanh hết sức vắng lặng và vẻ đẹp của thành cổ Nizu không hề biến mất bởi màn đêm che phủ mà ngược lại còn đem lại cho ngôi thành này một cảm giác tĩnh mịch đến kỳ lạ, trái ngược với lịch sử đầy sóng gió của nó. Khi bọn hắn tiến tới khu vườn ở trước điện Homaru thì lúc này Cao Cao đã đứng ở đó cùng với đám. Góc truyện audio.com, thuộc hạ của mình trong bộ trang phục quen thuộc, trong đám người này thì có một nhân vật nổi bật hẳn lên so với những kẻ còn lại, do đó là một người phụ nữ xinh đẹp trông chỉ khoảng đôi mươi trong bộ kimono màu vàng với phần vải trễ xuống để lộ đôi vai trần và phần lớn bộ ngực đồ sộ của cô. Cô có mái tóc vàng giống hệt với Kono được buộc lại thành đuôi ngựa và cài những chiếc châm cài tóc Kanzashi, lông mày của cô được tỉa ngắn lại thành hai chấm nhỏ như những người phụ nữ quyền quý của Nhật Bản ngày xưa. Yasaka LV361, đây chính là Kyubi Yasaka, người đứng đầu các yêu quái ở Kyoto và là mẹ của Kono. Lúc này Yasaka đang đứng ở đó với ánh mắt vô hồn và không hề để tâm đến những thứ xung quanh. Kaasama, con là Kono đây, xin hãy tỉnh lại đi. Kono nhìn thấy mẹ mình thì liền kêu lên thảm thiết, nhưng Yasaka lại không hề đáp lại. Lũ đê tiện, các ngươi đã làm gì mẹ của ta? Kono nhìn về phía Cao Cao với đầy vẻ căm phẫn. Yasaka là người mà Kono yêu quý và kính trọng nhất, nên hôm nay khi tận mắt thấy mẹ mình bị bắt lại và dường như đã bị khống chế tâm thần thì cô bé đã mất đi sự bình tĩnh. Chúng ta chỉ muốn mẹ của nhóc giúp chúng ta thực hiện một thí nghiệm thôi, đừng kích động thế. Cao Cao nhìn thấy vẻ mặt của Kono thì vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt của mình. Cao Cao giơ cây thương của mình lên một chút sau đó liền gõ cán của nó xuống mặt đất. À, Yasaka bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu đau đớn và trong tức khắc thân thể của cô liền to ra. Yasaka nhanh chóng biến thành một con cáo cao tới hơn 10 mét, thậm chí còn lớn hơn cả Fenrir nữa. 9 cái đuôi dài tới cả chục mét bao phủ xung quanh người Yasaka, bộ lông vàng óng của cô đem lại cho cô một vẻ đẹp huyền bí khác hẳn với bộ dạng hung ác của Fenrir. Yasaka chu lên một tiếng và hơi dãy dụa nhưng nhanh chóng an tĩnh trở lại với đôi mắt vô hồn. Quả không hổ danh là yêu quái có thể điều khiển được long mạch của toàn bộ thành phố Kyoto, với khả năng của cô ta thì kế hoạch của chúng ta sẽ sớm thành công thôi. Kế hoạch của Cao Cao là sử dụng khả năng điều khiển long mạch của tộc Kyuubi để hội tụ năng lượng được tích tụ tại những nơi linh thiêng của Kyoto về và nhờ đó có thể hấp dẫn sự chú ý của Great Red. Cao Brigade được Office lập ra với mục đích chính là để tìm cách đánh đuổi Great Red ra khỏi Dimensional Gap và sau đó nó có thể tận hưởng sự yên tĩnh từ nơi mà nó sinh ra. Cao Cao làm những việc này trên danh nghĩa là thực hiện mong muốn của Office là dụ Great Red rời khỏi Dimensional Gap, nhưng tên này lại có tư tâm khi muốn tìm cách khống chế Great Red để mưu lợi cá nhân. Đương nhiên Cao Cao hiểu rõ mình không thể nào là đối thủ của Great Red, kẻ mà ngay cả vô hạn Long Thần Office cũng phải chịu thất bại trước nó. Cao Cao có lòng tin về việc khống chế được Great Red là bởi vì tên này sở hữu một lá bài tủ, Dragon Eater. Có điều hắn sẽ không để cho Cao Cao đạt được mục đích của mình, cho tới giờ hắn vẫn chưa được gặp mặt Office vì thế nên hắn nghĩ mình chưa sẵn sàng để đối mặt với Great Red. Mặc dù trong cốt truyện Great Red rất tốt với Issei nhưng ai mà biết nó nghĩ gì về hắn hiện tại, với tính khí thất thường của loài rồng thì hắn sẽ không chịu mạo hiểm đâu. Ta không quan tâm đến mục đích của các ngươi nhưng ta tới đây là để giúp Kuno giải cứu mẹ của mình, và ta sẽ không để cho cô ấy gặp phải tổn thương gì đâu, hắn bước lên vài bước và nói. Bỗng nhiên hắn hít sâu một hơi và sau đó từ góc truyện audio.com, miệng hắn phun ra một cột lửa khổng lồ bao phủ toàn bộ phần sân trước mặt. Phừng, ngọn lửa của hắn thiêu cháy mọi thứ trước mặt, những tòa cung điện được phục chế lại từ nguyên bản lập tức bị thiêu rụi trong tức khắc. Một lát sau ngọn lửa của hắn tan đi và để lộ ra thân hình khổng lồ của Yasaka vẫn bình yên vô sự, bởi bản thân Kyuubi có khả năng điều khiển lửa hồ ly nên khả năng kháng lửa không thua kém gì loài rồng. Sau đó thì màn lửa tan đi để lộ ra một chiếc lồng ánh sáng mà bên trong đó các thành viên của anh hùng phái đang cùng nhau đưa tay lên để duy trì nó. Anh hùng phái sở hữu rất nhiều pháp sư nên việc chế tạo kết giới để cản lại ngọn lửa của hắn là rất bình thường, nhưng hiển nhiên là việc chặn lại cũng không dễ dàng như thế. Lúc này đám pháp sư mặt mày đã trở nên trắng bệch do bị rút cạn ma lực sau khi cản lại ngọn lửa của hắn. Mọi người hãy nghiêm túc vào, đối phương là Sekirutei huyền thoại đấy, Cao Cao xoay cây thương trên tay mình một cái và nói. Ngọn lửa thật là đáng sợ, một cô gái với mái tóc vàng trong bộ giáp màu đỏ nói với vẻ thổn thức, có lẽ ngọn lửa ngày xưa dùng để xử quyết tổ tiên của tôi cũng không thể sánh bằng ngọn lửa này. Cô gái này tên là Jin, tổ tiên của cô ta chính là nữ chiến binh anh hùng Jinda của Pháp đã bị kết tội lầm là phù thủy và dị giáo, sau đó bị chết trên giàn hỏa thiêu. Geo, cậu hãy tiếp tục điều khiển Kyuubi trong chúng tôi ngăn cản Sekirutei, Cao Cao ra lệnh cho người thanh niên mặc áo choàng phù thủy bên cạnh, người này chính là chủ nhân của Sacred Gear đã tạo ra không gian này, Dimension Lost Jin, Heracles, Siegfried, ba người hãy xử lý mấy kẻ phía sau kia đi, Sekirutei thì hãy để cho tôi. Những kẻ thuộc anh hùng phái của Khao Brigade nhanh chóng hành động theo lệnh của Cao Cao và bắt đầu dàn trận. Cách chương.